Nguyên soái ngài bình tĩnh đã. Chương 11:11, lần ly hôn đáng nhớ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm nay thượng tầng cũng các gia tộc lớn ở liên bang mẫu hệ có phần náo nức. Một vài gia tộc lớn ở các tinh hệ khác cũng đổ bộ về nơi đây để dự sinh thần của một vị nguyên soái quyền cao chức trọng. Giang Hoài, mặc dù ông Giang đã lui về, cũng không tham gia bất cứ thứ gì về chính trị. Trong gia tộc cũng không có con cháu tiếp bước đường quân nhân. Tuy vậy ở trong giới thượng lưu, Giang gia vẫn là một gia tộc không thể xem thường. Mà đáng để chú ý nhất chính là Giang Vân, con gái út của Giang Hoài, một nữ alpha không ai có thể xem thường. Buổi lễ sinh thần được tổ chức tại Giang Trạch. Từ khi quan khách bước vào đã có thể cảm nhận được sự xa hoa phát ra từ trong buổi tiệc. Mà bất cứ vị khách nào ở đây cũng không phải muốn là có thể đắc tội được. Và tất nhiên một ngày lễ long trọng như thế này không thể thiếu sự có mặt của cánh truyền thông rồi. Diệp Thanh An nhìn buổi lễ đang được chiếu trực tiếp trên toàn tinh tế cũng không quan tâm lắm. Yên lặng sửa soạn cho bản thân, chuẩn bị đi đến buổi tiệc. Giang Vân cũng chẳng vội vã. Dù gì cũng là người trong gia đình, không cần phải câu nệ thời gian quá nhiều. Người ta thường có câu, nhân vật chính luôn xuất hiện ở những giây phút cuối cùng. Mà đêm nay nhân vật chính không phải là ông Giang mà sẽ là con trai của bà. Lúc ông Giang nói về chuyện này, bà đùng thật là có chút bất ngờ. Nhưng sau đó lại chính là vô cùng vui vẻ. Theo ý của ông hẳn là đang muốn đào tạo con trai bà làm một quân nhân đây mà. Và trước tiên phải là giúp cậu trải đường đi phía trước đã. Diệp Thanh An hiện tại đang ngồi trước gương cho người máy giúp mình tạo mẫu tóc. Bên cạnh màn hình giả lập đang diễn ra trực tiếp buổi tiệc ở Giang Trạch. Ban đầu Diệp Thanh An chính là chẳng mấy để tâm đến màn hình giả lập. Nhưng sau đó bỗng nhiên bên khu bình luận xôi trào một cách kỳ lạ. Cũng hấp dẫn ánh mắt của Diệp Thanh An. Má ơi, tôi không nhìn lầm đúng không? Hình như tôi vừa thấy hai vợ chồng ngoãn nữ thần. Một, tôi cứ tưởng mình nhìn lầm, không ngờ lại là thật. Sao nữ thần của chúng ta lại ở đây? Không phải đang ở nhà dưỡng thai sao? Lăng gia còn có thể tham gia được loại tiệc tùng như vậy sao? Ngoãn Bích Giao cũng biết nhìn người ghê nhỉ? Mấy vị ở trên cho tôi hỏi Ngoãn Bích Giao là ai vậy? Cùng câu hỏi với lầu trên. Gì? Không biết nữ thần của chúng tôi sao? Mấy người là người rừng viễn cổ hở? Phèn Ngoãn Bích Giao bớt đi vòng vòng trên mạng đi. Cô ta có nổi cũng chỉ nổi ở tinh cầu Uranus mà thôi. Còn tưởng rằng cô ta nổi lắm sao? Lầu trên NT cút đi. Nữ thần chúng ta vừa xinh đẹp tài năng vừa có được một anh chồng có tài. Người như mấy người chỉ có thể ngồi ganh tị mà thôi. Tôi không biết là có ganh tị hay không, nhưng tôi biết lăng thần cũng chẳng coi trọng nữ thần của mấy người là mấy. Nhìn đi, không phải bảo là kết hôn rồi sao? Đến nhẫn cũng không có mà còn nói. Bộ các người không đọc tin tức sao? Lăng phu nhân họ Diệp. Cảm ơn. Người ta nói NT là đồ không có não thì ra đúng là như vậy. Nữ thần chúng tôi là minh tinh. Quyền riêng tư tự do rất bị hạn chế. Đeo nhẫn, mấy người không biết ảnh hưởng lắm hả? Còn về việc lăng phu nhân họ Diệp. Làm ơn, bớt đọc báo lá cải lại dùm. Ngôn tình hay. Lại nói nếu như lăng thần không coi trọng nữ thần của chúng ta thì sao có thể đưa nữ thần đến buổi tiệc sang trọng như vậy được. Đúng là NT, cái gì cũng có thể suy diễn linh tinh được. Tôi là người qua đường. Tôi lên mạng chỉ để xem lão nguyên soái mà thôi. Fan gì đó minh tinh gì đó thật là chướng mắt mà. Lầu trên đúng là nói hộ tiếng lòng tôi. Một minh tinh nhỏ mà thôi cũng làm dần dần lên. Vừa mới nhìn thử. Thấy cô Ngoãn Bích Giao gì đó cũng chẳng đẹp như fan nói. Nhìn cả khung cảnh khách khứa sang trọng như vậy, cô ta lần vào đám người khẳng định sẽ chìm nghỉm luôn. Một, ha ha ha, lầu trên độc miệng quá đi. Mấy người anti-cos người qua đường à, nói chuyện tôn trọng chút được không? Ai bảo fan mấy người quá chướng mắt làm gì? Bọn tôi nói sai sao? Rõ ràng là nữ thần của mấy người không bằng người ta. Một. Hàng loạt bình luận cứ như vậy, xào xáo chạy dọc màn hình, đánh dấu trận đấu giữ fan Ngoãn Bích Giao, anti-fan và người qua đường. Diệp Thanh An đọc bình luận trên mạng, khóe miệng bất giác treo lên một nụ cười. Qua ngày hôm nay, Ngoãn Bích Giao từ một minh tinh của tinh hệ Uranus chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp cả liên bang cho coi. Ngoãn Bích Giao đang có thai. Lăng Thần mặc dù nôn nóng muốn đi lôi kéo quan hệ nhưng trước hết vẫn là muốn an bài cho cô ta một chút. Nhưng Ngoãn Bích Giao nào có thể bỏ qua quan hệ ở giới thượng lưu này. Một vài tiểu thư phu nhân danh giá, có mơ cô ta cũng chưa từng mơ tới việc sẽ được ngồi nói chuyện cùng với họ. Lần này chính là một cơ hội tốt, vì thế cô ta không thể ngồi ở một chỗ được. Hai người bên đây đang nói chuyện, bên kia khách khứa bỗng nhiên im lặng. Một vài máy quay tự động mini cùng máy chụp hình ở dạng hồ điệp, có hình dạng con bướm bướm, bắt đầu tụ lại, lấy hai người vừa bước vào làm tâm điểm quay chụp. Khách khứa bắt đầu xì xào bàn tán. Là Giang Vân tiểu thư. Ở đây mình sử dụng từ tiểu thư thay vì phu nhân là vì đây là tiệc sinh thần của ông Giang, về bối phận nếu gọi bằng phu nhân thì hơi kỳ nên gọi là tiểu thư nhá. Người đi bên cạnh bà ấy là ai vậy? Chưa thấy bao giờ. Ông Giang bên kia đang cùng vài người bạn cũ trò chuyện. Vừa nhìn thấy Giang Vân cùng Diệp Thanh An liền nở nụ cười hiền hậu. Thanh An, mau lại đây với ông ngoại. Lăng Thần và Ngoãn Bích Giao vừa chen lên được phía trước để nhìn người vừa bước vào, vừa vặn nghe thấy lời ông Giang nói, cũng vừa vặn nhìn thấy Diệp Thanh An, sắc mặt cả hai nháy mắt cứng đờ. Tôi tính nhầm rồi, chắc chương sau nữa công mới lên sàn cơ. 1. Cách chương.